Luận Đại Trí Độ, quyển 80, phẩm thứ 67, Bất Khả Tận, Chẳng Cùng Tận, Kinh. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng, vô thượng Bồ Đề của chư Phật quá thậm thâm, ta nên thưa hỏi Phật. Nghĩ như vậy rồi, Ngài bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật bất khả tận chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hư không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật bất khả tận. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật phải sanh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc dẫn đến thức bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Dẫn đến vì nhất thiết chủng trí bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Này Tu Bồ Đề, vì vô minh không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì hành không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì thức không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì danh sắc không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì sáu nhập không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì xúc không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì thọ không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì ái không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì thủ không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì hữu không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì sanh không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì lão tử ưu bi khổ não không bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát Ma Ha Tát phải sanh. Pháp quán 12 nhân duyên như vậy là pháp riêng của Bồ Tát, hay trừ được các biên tế chấp điên đảo. Khi tọa đạo tràng, Bồ Tát phải quán như vậy mới được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, nếu khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát nào dùng pháp hư không bất khả tận để quán 12 nhân duyên mà chẳng lạc gì nhị thừa địa, thì phải biết Bồ Tát ấy đã được an trú nơi vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, người cầu Bồ Tát đạo mà thối chuyển là người đã xa rời Bát Nhã Ba La Mật. Người ấy chẳng biết khi hành Bát Nhã Ba La Mật phải dùng pháp hư không bất khả tận như thế nào để quán 12 nhân duyên. Này Tu Bồ Đề, người cầu Bồ Tát đạo mà chẳng có các lực phương tiện mới thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát do có đầy đủ các lực phương tiện nên ở nơi vô thượng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải dùng pháp hư không bất khả tận để quán Bát Nhã Ba La Mật, phải dùng pháp hư không bất khả tận để sanh khởi Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi quán 12 nhân duyên, chẳng thấy có pháp nào chẳng phải chẳng do 12 nhân duyên mà sanh, chẳng thấy có pháp nào thường còn chẳng có diệt, chẳng thấy có pháp nào có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả, dẫn đến có tri giả, có kiến giả, chẳng thấy có pháp nào là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt, là chẳng tịch diệt. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải như vậy mà quán 12 nhân duyên. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên chẳng thấy sắc là thường hay vô thường, chẳng thấy sắc là khổ hay lạc, chẳng thấy sắc là ngã hay vô ngã, chẳng thấy sắc là tịch diệt hay chẳng tịch diệt. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là như vậy. Này Tu Bồ Đề, lúc bấy giờ Bồ Tát chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có dùng pháp ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có dùng pháp ấy để được vô thượng Bồ Đề. Hết thảy pháp bất khả đắc như vậy là đúng với hạnh Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát hành vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì các ác ma sẽ sầu khổ như bị mũi tên đâm thủng tim, như có cha mẹ mới chết vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hết thảy ác ma đều sầu khổ như vậy chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khắp cõi đại thiên thế giới, hết thảy các ác ma đều sầu khổ, như bị mũi tên đâm thủng tim, chẳng được an ổn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la chẳng thể phá hoại được. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, nếu có được bao nhiêu công đức, Bồ Tát cũng đều hồi hướng về nhất thiết chủng trí, như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là đầy đủ cả sáu pháp Ba La Mật. Luận: Phật lần lượt giải rộng về các tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Trước hết, Phật nói tướng của Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không. Kế đó, Phật đem Bát Nhã Ba La Mật phó chúc cho Ngài A Nan, tự như là Bát Nhã Ba La Mật có tướng. Sau hết, Phật lại rộng thuyết về nghĩa không, là nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật có vô lượng nghĩa, mà văn tự ngữ ngôn thì có hạn lượng, nên các kinh điển chẳng sao có thể diễn bày hết được. Ngài A Nan tự nghĩ rằng vô thượng Bồ Đề của chư Phật quá thầm thâm, phải nên thưa hỏi Phật để được rõ. Nghĩ như vậy nên Ngài hỏi Phật: Bát Nhã Ba La Mật bất khả tận chăng? Phật dạy với nội dung: Ta chỉ nói có một phần ít để phá chấp điên đảo của chúng sanh, mà chẳng nói đầy đủ nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì có trước tích người nghe mà thọ hết được. Đối với người còn chấp như tướng, thì ta nói với họ rằng như cũng là không, là chẳng có sanh, trụ, dị, diệt. Nếu pháp chẳng có sanh, trụ, dị, diệt thì tức là vô pháp, là pháp tánh thật tế. Đối với người chấp rốt ráo không, thì ta nói với họ rằng rốt ráo không là chẳng phải rốt ráo không. Vì sao? Vì nếu là rốt ráo không thì chẳng có định tướng, nên cũng chẳng có định tướng rốt ráo không vậy. Cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật là thậm thâm. Ngài Tu Bồ Đề lại tự nghĩ rằng chư Phật trong ba đời và khắp mười phương do hành Bát Nhã Ba La Mật mà được đạo. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật phải là bất khả tận. Nghĩ như vậy nên Ngài hỏi Phật về nghĩa bất khả tận. Phật dạy: Như hư không bất khả tận thì Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả tận. Như hư không là chẳng phải pháp, chỉ có ở nơi danh tự, thì Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Như hư không là vô sở hữu, nên là bất khả tận, thì Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Vì sao Bát Nhã Ba La Mật phải sanh? Vì sao Bồ Tát sanh tâm hành Bát Nhã Ba La Mật cùng năm Ba La Mật kia? Phật dạy: Sắc bất khả tận nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Sắc sanh, sắc trú, sắc dị, sắc diệt đều là bất khả đắc, thì sắc ở nơi sắc sanh cũng bất khả đắc, mà ly sắc sanh thì sắc cũng bất khả đắc. Sanh bất khả đắc thì sắc sanh cũng bất khả đắc. Cho nên nơi sanh bất khả đắc thì sắc bất khả đắc, sắc bất khả đắc thì sanh bất khả đắc. Cả hai pháp đó đều bất khả đắc, nên sắc là như huyễn, như mộng, chỉ làm cho người lầm chấp mà thôi. Sắc có sanh mới có tận, nếu sắc làm vô sanh thì cũng làm vô tận vậy. Thật tướng của sắc là thật tướng của Bát Nhã Ba La Mật, nên nói sắc bất khả tận thì Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả tận. Đối với thọ, tưởng, hành, thức dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy. Lại nữa, vì vô minh của chúng sanh bất khả tận cũng như hư không bất khả tận, nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì sao? Vì chỉ quán trốt ráo không thì rơi về chấp đoạn. Nếu chỉ chấp thường thì do thường kiến mà phải bị rơi về chấp thường, phải xa lìa cả hai chấp đoạn và thường thì mới chẳng có lỗi lầm. Cho nên nói phải dùng pháp hư không bất khả tận để quán 12 nhân duyên. Vì sao? Vì các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh là chẳng có định tướng, mà pháp chẳng có định tướng, tức là pháp rốt ráo không, là tịch diệt tướng, là lìa cả hai bên, nên mới giả danh nói đến trung đạo. Nếu dùng pháp hư không bất khả tận, tức là dùng vô pháp để quán 12 nhân duyên, thì cũng biết rõ si tánh cũng do nhân duyên sanh, nên cũng chẳng có tự tướng. Mà đã chẳng có tự tướng thì cũng là rốt ráo không, như hư không vậy. Lại nữa, các pháp đều cho nhân duyên hòa hợp sanh, nên là chẳng thật có. Như trong kinh nói, do mắt thấy trần mà khởi sanh niệm về xúc, thế nhưng xúc niệm ấy là do si tâm sanh ra, chẳng phải ở nơi sắc trần, chẳng phải ở nơi nội tâm, chẳng phải ở nơi ngoại cảnh, cũng chẳng phải ở chặng giữa, nên là bất khả đắc. Vì sao? Vì các pháp đều là như tánh. Người có trí huệ biết rõ phàm phu do bị vô minh che tâm trí mà chấp có si tánh, biết rõ thật tướng của si mê chính là thật tướng của trí huệ. Phàm phu do chấp tướng mà thành si mê, mà chẳng biết rằng si mê và trí huệ ở nơi thật tướng vốn là thanh tịnh, là như hư không. Bởi vậy nên nói, người quán được như vậy mà hồi hướng về nhất thiết chủng trí, đó là người hành bát nhã ba la mật. Hỏi, nếu nói chẳng có vô minh, chẳng có hành, thì như vậy vì sao lại nói đến 12 nhân duyên? Đáp, ở đây phải xét 12 nhân duyên theo 3 trường hợp khác nhau. Đó là: 1. Phàm phu dùng nhục nhãn, chỉ thấy một cách điên đảo, do tâm chấp ngã, chấp pháp mà phải qua lại trong 6 đường sanh tử. 2. Chư thánh hiền dùng pháp nhãn phân biệt các pháp, nên nhàm chán sanh tử, muốn ra khỏi thế gian, vì biết rõ nhân duyên phiền não kết thành nghiệp mà có sanh. Trái lại, nếu chẳng có phiền não thì cũng chẳng có sanh. Lại nữa, do biết rõ nhân duyên sanh ra phiền não làm vô minh, nên phải xả. Biết rõ nhân duyên tu trì giới, thiền định, trí huệ là gốc của thiện căn dẫn đến niết bàn, nên phải thủ. Lại nữa, do biết rõ các pháp chẳng có định tướng, theo nhân duyên mà hư vọng tương tục sanh, nên xả các chấp về tri giả, kiến giả. Người tu hành biết rõ các pháp đều là hư giả, chẳng có thật, nên chẳng khởi sanh hí luận, do vậy mà diệt được các khổ. 3. Chư vị Đại Bồ Tát là những bậc lợi căn thượng trí, quán rõ căn bản của 12 nhân duyên, nên chẳng lo chẳng sợ. Biết rõ các pháp chẳng có định tướng, đều là rốt ráo không, chỉ giả danh có. Biết rõ do khởi tâm phân biệt mới có các pháp tướng, mà các pháp tướng đều là bất khả đắc cả. Ví như nói, đầu tóc bạc là tướng già, nhưng tướng đầu tóc bạc và tướng già đều là bất khả đắc cả, nên là chẳng có tướng già vậy. Người thế gian thường nói, người già có đầu bạc, răng long, mặt nhăn, cơ thể suy nhược, các căn ám độn, vân vân. Nhưng thật ra tướng già chẳng phải hoàn toàn là như vậy. Vì sao? Vì đầu bạc chẳng phải chỉ người già mới có, mà rất nhiều người trẻ cũng có. Lại có người già mà còn sáng suốt, lanh lợi, trong lúc đó có rất nhiều người trẻ ám độn, si mê. Lại có người già mà vẫn còn mạnh mẽ, tráng kiện, trong lúc đó có rất nhiều người trẻ suy nhược, gầy yếu. Như vậy là già và trẻ đều chẳng có định tướng, chỉ do các nhân duyên hòa hợp mà giả danh có tướng già hay tướng trẻ đó thôi. Lại có thuyết nói, tướng ngoại của năm ấm là tướng già, cũng chẳng phải là như vậy. Vì sao? Vì hết thảy pháp hữu vi đều niệm niệm sanh diệt, chẳng có trú, nên làm vô tướng. Nếu các pháp chẳng có tướng thì chẳng có tướng già vậy. Còn nếu nói các pháp hữu vi có trú thì chẳng phải là vô thường. Nếu chẳng phải vô thường thì tức là thường. Nếu là thường thì chẳng có phân biệt già với trẻ. Nếu các pháp chẳng phải thường, chẳng phải vô thường thì là rốt ráo không. Mà trong rốt ráo không thì chẳng có tướng sanh, huống nữa là tướng già, nên là chẳng có già hay trẻ vậy. Như vậy là Bồ Tát biết rõ hết thảy các nhân duyên cầu pháp đều là bất khả đắc. Vì là bất khả đắc nên làm vô tướng, là như hư không. Vì là bất khả đắc nên là bất khả tận. Tất cả 12 nhân duyên từ vô minh dẫn đến lão tử đều là như vậy cả. Bởi vậy, nên muốn phá vô minh, Bồ Tát quán các pháp đều là rốt ráo không, là vô sở hữu, là bất khả đắc, mà cũng chẳng sanh tâm chấp các pháp là như vậy, nên ở nơi hết thảy chúng sanh thường trải rộng tâm đại bi, chẳng rời bỏ chúng sanh vậy. Những lời giải bày trên đây cho thấy rõ phàm phu, nhị thừa và Bồ Tát có cách nhìn hoàn toàn khác nhau về 12 nhân duyên. Phàm phu do ngu si nên ở các pháp hư vọng mà khởi các chấp điên đảo, khiến phải thọ bao nhiêu khổ não, chẳng sao thoát ra khỏi chu trình khép kín của 12 nhân duyên được. Hàng nhị thừa do chưa vào được vô sanh pháp nhẫn, nên ở nơi 12 nhân duyên chẳng rốt ráo cầu có hay cầu không. Bồ Tát từ khi vào được vô sanh pháp nhẫn dẫn đến khi tọa đạo tràng, thường dùng pháp hư không bất khả tận để quán 12 nhân duyên từ vô minh dẫn đến lão tử đều bất khả đắc, đều là dư hư không bất khả tận. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thâm quán 12 nhân duyên như vậy, nên ly được cả hai biên điên đảo, ly có và cũng ly không, ly thường và cũng ly đoạn. Ở nơi đây cũng nên biết có hai loại phiền não: hàng ngoại đạo do tà kiến chấp mà sanh phiền não, chúng sanh do si mê điên đảo mà sanh phiền não. Khi Bồ Tát tọa đạo tràng dùng pháp hư không bất khả tận quán 12 nhân duyên như đã nói trên đây, thì cả hai loại phiền não đều diệt sạch. Bởi vậy nên nói pháp quán 12 nhân duyên như vậy là thâm pháp. Trong kinh Thí Dụ, Phật dạy rằng khi chưa được đạo, ta tư duy về trường hợp đáng thương xót của chúng sanh cứ mãi qua lại trong các đường sanh tử mà chẳng sao tìm được lối thoát. Tức thời ta tự nghĩ, vì nhân duyên gì mà có sanh, già, bệnh, chết? Từ đó ta tầm cầu được thật trí huệ bằng ba pháp quán, đó là quán không, quán giả và quán trung đạo. Đến khi tọa đạo tràng, ta mới đầy đủ ba pháp quán đó. Phật quán các pháp nhân duyên như vậy, nên vượt trên hàng dị thừa, thẳng đến nhất thiết chủng trí. Nếu người cầu Phật đạo mà chẳng tu được pháp quán thậm thâm này, thì sẽ bị thối tâm. Trái lại, nếu tu được pháp quán này, thì sẽ chẳng bị thối tâm. Vì sao? Vì khi đã thâm nhập được vào nơi rốt ráo không, mà chẳng trú trong không để quán các nhân duyên sanh pháp, thì chẳng thấy bất cứ pháp nào mà chẳng do nhân duyên hòa hợp sanh ra cả. Nhưng nếu biết rõ các pháp đều chẳng tự tại, đều do nhân duyên sanh, mà tà chấp về nhân duyên, chẳng thấy được rằng nhân duyên sanh cũng là vô nhân duyên sanh, là dư hư không bất khả tận, thì như vậy cũng chẳng thấy rõ được thật tướng các pháp vậy. Bồ Tát quán biết các pháp đều cho nhân duyên sanh là chẳng tự tại, mà chẳng chấp gì nhân duyên sanh pháp, nên biết rõ các pháp đều chẳng có ngã, dẫn đến chẳng có tri giả, kiến giả. Bồ Tát quán 12 nhân duyên như vậy, nên an trú trong rốt ráo không. Ở trong 12 nhân duyên, Bồ Tát chẳng thấy có sắc, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có dụng hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có hành Bát Nhã Ba La Mật, mà được vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát dụng vô sở đắc hành Bát Nhã Ba La Mật, được vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật, nên ở nơi hết thảy pháp đều được vô quái ngại. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy khiến các ác ma phải u sầu khổ não. Vì sao? Vì do thâm nhập vào pháp quán 12 nhân duyên rốt ráo không như vậy, nên Bồ Tát chẳng còn chấp có, chẳng còn chấp không. Ở nơi các pháp được bình đẳng, chẳng lọt vào 62 tà kiến chấp của ngoại đạo ra khỏi lưới ma. Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc, chẳng có pháp nào lọt vào trong lưới ma, khiến các ác ma phải u sầu tuyệt vọng, cũng như người đánh cá căng lưới. Mà nếu cá đều hoặc lặn sâu xuống đáy biển, hoặc nhảy qua khỏi lưới, chẳng có con cá nào lọt vào lưới, thì người ấy sẽ rất u sầu tuyệt vọng vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là được đầy đủ các ba la mật khác, vì mọi tà chấp đều bị tiêu trừ. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: vì sao hành Bát Nhã ba la mật như vậy mà được đầy đủ các ba la mật khác? Phật dạy: khi hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, nếu có được bao nhiêu công đức, Bồ Tát đều hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Như vậy là hành Bát Nhã ba la mật được đầy đủ các ba la mật khác. Ví như người lợi căn khi hành bố thí, dù nhiều hay ít, đều đem công đức bố thí hồi hướng về nhất thiết chủng trí, nhằm phá các khí luận điên đảo. Khi đã được đầy đủ tính lực nơi pháp không rồi, thì chẳng còn niệm nhất thiết chủng trí nữa, mà chỉ trực nhập vào thật tướng pháp. Nên biết có hai hạng người chẳng được đầy đủ đàn ba la mật, đó là người có tính lực nhiều mà huệ lực ít, người có huệ lực nhiều mà tính lực ít. Bởi vậy nên Phật dạy phải có tính lực và huệ lực bình đẳng mới có thể hồi hướng nhất thiết chủng trí được. Niệm nhất thiết chủng trí là phương tiện dẫn sanh tính lực y theo nhất thiết chủng trí, mà hồi hướng là phương tiện dẫn sanh huệ lực. Đối với Bát Nhã ba la mật cũng là như vậy.